Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 494 sinh ý làm được nào. Phòng ở liền kiến đến nào Cố Tranh tự mình bồi các nàng đi mua đồ vật những cái đó. Thương gia nhìn đến Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, cung cung kính kính hành lễ, nói cái gì cũng không thu bọn họ tiền. Nhạc Linh Chi cười nói, đánh gãy là có thể, nhưng không thu tiền 100 triệu không thể. Chúng ta tuyệt không sẽ khai cái này tiền lệ, nếu không thu tiền, chúng ta đầy đi nơi khác mua. Những cái đó thương gia lúc này mới nghe theo Nhạc Linh Chi nói, đánh thấp nhất chiết khấu. Thực mau, trong xe ngựa thường phục mãn các loại hàng Tết cùng quà tặng. Âu Dương San cũng mua 10 mấy dạng quà tặng, toàn là một ít bổ thân mình. Nhạc Linh Chi liền có chút kỳ quái, bà ngoại, bổ thân mình dược liệu không cần mua nhiều như vậy, ngài tạm thời cũng không dùng được. Âu Dương San là thuộc về hư bất thụ bổ thể chất. Bà ngoại, điều trị thân mình sự giao cho ta là được. Âu Dương San đem Nhạc Linh Chi kéo đến một bên, nhỏ giọng nói cho nàng. Bà ngoại là mua tới tặng người. Nhạc Linh Chi càng kỳ quái. Đưa cho ai? Âu Dương San hốc mắt ướt át. Đưa cho Thẩm gia thôn lão thái gia cùng lão thái thái. Chỉ có bọn họ. Đã cho người mẫu thân chân chính quan tâm. Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút. Nàng mẫu thân ở Thẩm gia thôn, cậu mợ, nguyên chủ trong trí nhớ, Thẩm gia thôn, ông cậu bà mợ, đối nàng vẫn là không tồi, đối nàng cái kia hủy dung mẫu thân, cũng là cực hảo. Ngay cả cái kia cùng Nhạc Linh Chi cùng đi kinh thành biểu cữu, đối với các nàng nương hai cũng là tốt. Bọn họ lúc trước là được nàng gia gia hứa hẹn, sẽ hảo hảo đãi nàng mẫu thân, mới đồng ý đem nàng mẫu thân gả qua đi. Chẳng qua nàng mẫu thân chung quy là phúc mỏng. Nhiều năm qua sống ở người khác cười nhạo chung, trước nay đều không có nâng lên quá mức, vẫn luôn là buồn bực không vui, có thể sống được trường mệnh mới là lạ. Bà ngoại nghĩ đến thật chu đáo, Nhạc Linh Chi lấy khăn hút khô Âu Dương San nước mắt. Thẩm gia thôn ông cậu bà mở, còn có biểu cữu biểu mở, đối ta cùng mẫu thân đều hảo. Vâu, ăn Tết sau, ta cùng bà ngoại cùng đi nhà bọn họ làm khách. Hảo, Âu Dương San dùng khăn mặt làm nước mắt. Khóe miệng xả ra một tia cười. Nàng không thể lại khóc, sẽ ảnh hưởng người khác tâm tình. Không rõ nguyên do Âu Dương Tinh đi tới. Các ngươi muốn đi đâu làm khách, ta cũng phải đi, dù sao các ngươi đi đâu, ta cũng đi đâu, ta phải bảo vệ cô nãi nãi an toàn. Âu Dương San cười mắng nàng, yên tâm, khẳng định sẽ mang ngươi đi. Âu Dương Tinh lúc này mới vừa lòng, cũng không hỏi đến tột cùng đi nơi nào làm khách. Từ Việt Thành đến Thanh Bình huyện. Ngồi xe ngựa muốn ước chừng một ngày lộ trình. Cố Tranh bọn họ thiên tờ mờ sáng liền xuất phát, tới huyện thành, đã là chạng vạng. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh toàn bộ hành trình bồi Âu Dương San, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Khả năng Nhạc Linh Chi vẫn luôn cho nàng uống linh tuyền thủy duyên cớ, Âu Dương San tinh thần cực hảo. Âu Dương Tinh nâng Âu Dương San vào phòng, đánh giá Nhạc Linh Chi ở huyện thành phòng ở, nhà các ngươi nơi nơi đều có phòng ở a. Kinh thành có An Nhạc Vương Phủ, Cố Gia Thôn có nhà chính, Việt Thành có Nam Việt Vương Phủ, huyện thành còn có 4 tiến 4 gia tòa nhà lớn. Bọn họ là sinh ý làm được nào, phòng ở liền kiến đến nào. Nhạc Linh Chi hì hì cười, này không phải vì phương tiện sao, nói nữa, nhà của chúng ta phòng ở đều không lớn, toàn bộ thêm lên, đều không có các ngươi tướng quân phủ đại. Âu Dương Tinh ha ha cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kìa nhưng thật ra thật sự, tướng quân phủ chỉ cần là luyện võ trường, liền có thể khởi vài tòa tòa nhà lớn, bất quá, ta không quá thích kia đại tòa nhà, chân chính sinh hoạt, giống nhà ngươi lớn như vậy là được. Ta cũng không thích một phòng tôi tớ đi tới đi lui, cái gì đều cho ngươi làm hảo, cơm tới há mồm, y tới duỗi tay. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.